Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355. Chọc nhiều người tức giận Cố Lưu Vân. Ta cho ngươi đi chặn giết Cố Lưu Vân. Ngươi hành động thất bại còn chưa tính, lại vẫn làm cho hắn phát hiện tung tích. Ngươi biết, hôm nay Nhiếp Diễn Tôn giả đã dậy rồi lòng nghi ngờ. Nếu không phải là ta đem đề tài cắt đứt, chúng ta kế hoạch rất có thể bại lộ. Huyền Dực cúi đầu, không nói một lời nghe Thất Tinh Tôn giả răn dạy. Thẳng đến sau một hồi lâu Thất Tinh Tôn giả thở dài một tiếng. Mà thôi, lần này coi như ta xem nhẹ hắn. Không nghĩ tới đầu bạc Tích Dịch đều có thể bị hắn ung dung chế phục. Một câu nói xong sau, Thất Tinh Tôn giả từ chính mình nạp hư trong nhẫn, xuất ra một viên ngọc chế bình thuốc nhỏ, giao cho Huyền Dực trong tay. Thứ này ngươi cầm xong, thăng tiên đại hội bên trong, ngươi tổng hội gặp phải Cố Lưu Vân. Giả sử thực sự địch, liền có thể bắt đầu dùng vật ấy. Huyền Dực vừa thấy cái kia bình ngọc, tâm thần đại chấn. Đó là Thất Tinh Huyễn Nguyệt Tông chí bảo, Ngân Dực Thần Tuyền. Phụ thân, cái này, Thất Tinh Tôn giả lắc đầu. Không cần nhiều lời, ngươi cho ta nhớ kỹ. Lần này thăng tiên đại hội ngươi cần phải đoạt được thứ nhất. Ta Thất Tinh Huyễn Nguyệt Tông có thể thành công hay không thống nhất Bắc Cương còn lại tông môn, lại lần nữa nhất cử. Huyền Dực nghe vậy, gương mặt kiên định. Phụ thân yên tâm, hài nhi nhất định 20 không có nhục sứ mệnh. Ngoặc kép, Cố Lưu Vân trở lại đạo cung lâm thời trang viên sau đó, cũng không có gì đặc biệt sự tình phát sinh. Chỉ bất quá tông chủ lão gia tử lại cố ý dặn hắn một lần, làm cho hắn ngày gần đây không muốn sinh nhiều rắc rối. Chắc là đã biết rồi hắn cùng vô tướng tước tông xảy ra xung đột. Nhưng dặn thuộc về dặn, lão gia tử cũng không nói gì nhiều. Hiển nhiên là đối với chuyện này không cho là đúng. Cố Lưu Vân đối với lần này tự nhiên càng là không sao cả. Thời gian kế tiếp ngoại trừ đà tọa tu luyện, chính là đi tìm sư tỷ cùng Viêm Linh Lung, ngẫu nhiên trêu chọc một chút tiểu cửu. Thẳng đến thăng tiên đại hội 5 ngày phía trước, Cố Lưu Vân mới bị Thiên Huyền Tôn giả dùng thần thức truyền âm gọi tới nghị sự đại điện. Cố Lưu Vân đạt tới thời điểm, nghị sự trong đại điện đã ngồi đầy người. Tông chủ Thiên Huyền Tôn giả, ba vị trưởng lão, Thiên Long, Thiên Loan đều ở đây. Liền Mộ Dung Thiên Tuyết cùng tiểu cửu cũng đứng ở một bên. Chứng kiến nhiều người như vậy, Cố Lưu Vân đoán chừng là có chuyện gì muốn tuyên bố. Vì vậy đi lên thi lễ, sau đó mở miệng hỏi, lão gia tử, là có chuyện gì muốn nói? Thiên Huyền Tôn giả khoát tay áo, ý bảo hắn ngồi xuống, tọa hạ, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói ra, thăng tiên đại hội cụ thể quy tắc đã đi ra rồi. Xuất chiến trình tự, từ lần trước khảo hạch bài danh tới quyết định, người cùng Thiên Tuyết là tư cách khảo hạch đệ nhất danh, thu được nhất định ưu thế. Người thân là thần phủ cảnh tu giả, tự động thu được top 8 danh ngạch. Thiên Tuyết thân là uẩn linh kỳ, lấy được là đệ một vòng đấu luân không? Cố Lưu Vân sau khi nghe xong gật đầu, thu được đệ nhất còn có loại này chỗ tốt, ngược lại là rất không tệ. Bất quá sau đó hắn có chút buồn bực nhìn lên trời Huyền Tôn nặng đám người. Nếu là chuyện tốt, vì cảm giác gì bọn họ một điểm mất hứng đây? Liền tại Cố Lưu Vân dự định mở lời hỏi lúc, vô thượng trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói. Lưu Vân, Thiên Tuyết, dự thi sau đó hai người các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Lần này thăng tiên đại hội xa xa không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Cố Lưu Vân nghe được câu này phía sau nhướng mày. Hiển nhiên vô thượng trưởng lão muốn nói mới là chính đề. Xem ra lần này thăng tiên đại hội không chỉ là đạo cung cùng thánh nhận Viêm Tông âm thầm có kế hoạch, khả năng những tông môn khác cũng có chút mưu hoa. Bằng không mấy vị này kinh nghiệm sóng gió lão nhân sẽ không lộ ra như vậy vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó vô thượng trưởng lão tiếp tục nói ra, lần này thăng tiên đại hội, dự thi sân bãi có chút cải biến, không lại thử dĩ vãng lôi đài tái, mà là tại ngẫu nhiên bên trong tiểu thế giới tiến hành. Nghe được câu này sau đó, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều hơi kinh ngạc. Tiểu thế giới bọn họ tự nhiên là biết đến. Hiện nay bọn họ nắm trong tay Hỏa Diễm Sơn cùng Huyền Băng Vực. Còn có Băng Tuyết Lĩnh Vực. Đều xem như là một phương tiểu thế giới. Bất quá ở tiểu thế giới bên trong tỷ thí có cái gì bất đồng sao? Không đợi hai người mở lời hỏi. Vô thượng trưởng lão nói tiếp nói. Những thứ này tiểu thế giới không giống với lôi đài cái dạng nào một mắt hiểu rõ. Trong đó thường thường cất giấu không tưởng được nguy hiểm. Kể từ đó, càng có thể khảo sát các tông đệ tử năng lực ứng biến cùng thực lực tổng hợp. Nói đến đây, Cố Lưu Vân liền hiểu. Nói là khảo sát cái gì thực lực tổng hợp, năng lực ứng biến, kỳ thực chính là phe làm chủ vì tiết kiệm thời gian. Dùng để cấp tốc đào thải một ít thực lực yếu tu giả. Dù sao lần này thăng tiên đại hội dự thi nhân viên số lượng nhiều lắm. Khó tránh khỏi ngư long hỗn tạp. Tiểu thế giới thuộc tính tuy là mỗi người không giống nhau. Nhưng trong đó nhất định cực kỳ hung hiểm. Cứ như vậy thực lực yếu một ít tu giả. Sợ rằng liền tiểu thế giới bên trong nguy hiểm đều ứng phó không được. Chớ đừng nhắc tới cùng đối thủ luận bàn đấu. Cứ như vậy là có thể cấp tốc sàng diệt trừ một ít người yếu. Chỉ bất quá, Cố Lưu Vân vẫn là có chút không rõ. Chính là một cái tiểu thế giới mà thôi. Đối với hắn cùng Mộ Dung Thiên Tuyết mà nói căn bản cũng không tính là gì chứ. Tông chủ lão gia từ mấy người này tại sao phải như vậy lo lắng? Chẳng lẽ trong này còn có cái gì những yếu tố khác? Lúc này nghịch loạn tôn giả dường như minh bạch Cố Lưu Vân đang suy nghĩ gì? Lạnh rên một tiếng, trực tiếp mở miệng nói. Tiểu thế giới xác thực không coi vào đâu. Nhưng lần này thăng tiên đại hội chân chính trọng điểm. Phải không hạn chế pháp bảo đẳng cấp. Loại này quy tắc nhất định chính là hồ đồ. Nghe được nghịch loạn trưởng lão nói. Cố Lưu Vân hơi sững sờ. Giờ mới hiểu được bọn họ sắc mặt nghiêm túc nguyên do. Không phải hạn chế đẳng cấp pháp bảo ý tứ chính là. Cho tới linh khí, từ đạo bảo, đều có thể ở thăng tiên đại hội chung sử dụng. Cứ như vậy, tự nhiên sẽ quấy dày một ít trật tự như cũ. Ảnh hưởng đến người dự thi thực lực chân chính. Cửu giới bên trong, ngoại trừ những thứ kia không có thực lực gì môn phái nhỏ. Còn lại đại tông môn cái nào không có một hai kiện giữ nhà bảo bối. Ở trọng yếu như vậy trường hợp phía dưới, lại có tông môn nào sẽ không lấy ra cho đệ tử sử dụng. Nguyên bản dựa theo thực lực của tu giả đến xem. Hắn cùng với Mộ Dung Thiên Tuyết là tuyệt đối có thể nghiền ép toàn trường. Nhưng là nếu như pháp bảo có thể tùy ý sử dụng nói, sẽ tăng thêm một ít không xác định nhân tố. Bất quá Cố Lưu Vân suy nghĩ cẩn thận nghĩ, phải cái này dường như cũng không cái gì, lại lợi hại pháp bảo, cũng phải nhìn ở người nào sử dụng, dù sao đẳng cấp càng cao pháp bảo, càng khó lấy sử dụng, tỉ như hiện tại cho Cố Lưu Vân một cái đạo bảo. Hắn cũng không có biện pháp hoàn toàn vận dụng, phát huy ra được uy lực phỏng chừng cũng không bằng bình thường pháp bảo hiệu quả. Ở năng lực chính mình hữu hạn dưới tình huống. Dạng gì pháp bảo đều là không tốt. Huống hồ trong tay mình pháp bảo cũng không 337 thiếu. Chưa chắc so với người khác chịu thiệt a. Vì vậy Cố Lưu Vân đem cái ý nghĩ này như thật cùng mọi người nói. Thiên Huyền tôn giả gật đầu. Ngữ trọng tâm trường hướng phía Cố Lưu Vân nói ra. Người có thể minh bạch cái này là tốt rồi. Nhưng mặc kệ thế nào. Vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn. Lần này thăng tiên đại hội thì nhìn ngươi cùng Thiên Tuyết. Mặt khác nếu như các ngươi suy nghĩ một chút tự thân nguyên bộ pháp bảo ở đâu một khối có khiếm. Khuyết, có lời liền cho các ngươi bù vào, hai người nghe vậy suy nghĩ một chút. Cảm thấy nguyên bộ pháp bảo đều không cái gì thiếu sót. Thiên Huyền thấy hai người không có gì nhu cầu. Vì vậy liền phất phất tay. Để cho bọn họ xuống phía dưới hảo hảo tu luyện. Mấy ngày kế tiếp. Không có bất kỳ sự tình phát sinh. Trong lúc Cố Lưu Vân từng muốn đi tìm một chút bàn nhược sư tỷ, nhưng mà tìm nửa ngày lại phát hiện nơi đây không có tĩnh nói am nơi dùng chân. Điều này làm cho Cố Lưu Vân không hiểu ra sao. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời bỏ qua đi cùng bàn nhược sư tỷ câu thông cảm tình. Mãi cho đến sau 5 ngày, thăng tiên đại hội rốt cuộc chính thức mở ra. Ngày này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đi theo Thiên Huyền tôn giả đám người. cùng nhau đi tới trung tâm thành đại hội lôi đài, đi tới đạo cung dành riêng xem chiến đình bên trong. Cố Lưu Vân đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy tại chỗ mỗi cái đại tông môn không dưới ngàn người. Thật coi là người đông nghìn nghịt, đối xử với mọi người viên toàn bộ đến đông đủ. Sau đó, chỉ thấy bầu trời Phật quang thiểm diệu, mặt đất vô số kim liên tuôn ra. A-di-đà Phật, kèm theo một tiếng Phật hiệu, một cái đầu đỉnh Phật quang, từ Mi Thiện Mục lão tăng đạp không mà đến, chậm rãi rơi vào lôi đài ở giữa. Người này chính là đang tiến hành thăng tiên đại hội người chủ trì, cửu giới Phật môn chí tôn Già Lam Phật chủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.